Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1549 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bình Thuận, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do bà ngoại của bạn đã kể lại cho con cháu nghe. Đây là câu chuyện đã xảy ra cách đây rất là nhiều năm về trước. Thời điểm đó bà ngoại của bạn vẫn còn trẻ, còn mẹ với lại mấy dì mấy cậu của bạn á vẫn còn rất là nhỏ luôn. Bà ngoại kể rằng ngày xưa khi mà bà ngoại vẫn chưa có cưới ông ngoại của bạn thì ở trong xóm nhà của ngoại á có một bà tên là Lý. Bà Lý này cũng trạc tuổi như bà ngoại của bạn, cho nên hai người chơi rất là thân với nhau. Hai người thường xuyên nói chuyện, thường xuyên tâm sự những việc buồn vui với nhau. Thì vào năm mà ông bà ngoại của bạn cưới nhau rồi, năm đó bà Lý cũng đi lấy chồng. Mà chồng của bà Lý là một người rất là ham mê cờ bạc, ham mê rượu chè. Ông này á lại có cái tánh rất là vũ phu. Cho nên sau khi mà ông đi nhậu nhẹt say xỉn về á, ông ấy hay đánh bà Lý lắm. Bà Lý vẫn chịu đựng chứ không có bỏ chồng nha các bạn. Thì sau đó tầm khoảng chừng hơn một năm á, bà Lý mang thai. Nhưng mà do sức khỏe của bà ấy yếu, với lại bà thường xuyên bị chồng đánh đập. Tới khi mà bà mang thai tầm khoảng chừng 6 tháng mấy, gần 7 tháng, cái bụng bà đã to rồi. Hôm đó bà Lý bị chồng đánh đến nỗi mà sảy thai luôn. Thì lúc đó người ta đã đưa bà Lý vào trong trạm xá. Tới chiều hôm đó bà ngoại của bạn mới hay tin. Bà ngoại mới chạy vô trong trạm xá để mà thăm người bạn của mình. Thì khi mà bà ngoại vô thăm á, bác sĩ đã lấy em bé ra rồi và đã đưa bà Lý ra ngoài phòng nằm để mà nghỉ. Thì lúc mà ngoại vô, ngoại cũng hỏi thăm rồi nói chuyện vài ba câu. Xong rồi ngoại mới hỏi về em bé. Bà Lý mới nói là hồi sáng này á, người nhà của bà Lý có vô và đã đem em bé đi chôn rồi. Nhưng mà chôn ở đâu á, thì bà Lý không có biết. Thì khi mà bà Lý nói vậy, bà ngoại của bạn nghe vậy thôi, chứ bà ngoại đâu nghĩ gì đâu. Rồi sau đó ngồi nói chuyện thêm một chút xíu nữa, bà ngoại của bạn mới về để mà lo cho chồng con của mình. Thì cũng bình thường các bạn, nhưng mà tự nhiên tới tối hôm đó, khi mà bà ngoại ngủ á, bà ngoại đã nằm mơ thấy một giấc mơ rất là kỳ lạ. Trong mơ bà ngoại thấy rằng á, là mình lấy xe đạp, rồi mình chạy vô trong trạm xá, nhưng mà bà ngoại lại không phải là vô trạm xá để mà thăm bà Lý. Mà bà ngoại thấy rằng á, bà ngoại lấy xe đạp chạy vô trạm xá, rồi bà ngoại mới vòng ra phía sau trạm xá. Thì ở phía sau này hồi đó rất là hoang vắng, không có ai cả. Thì khi mà bà ngoại ra ngoài phía sau này á, bà ngoại nhìn thấy một đứa nhỏ là con trai, nhỏ xíu xíu à, không có mặc quần áo gì cả. Nó đang đứng nó khóc các bạn. Thì bà ngoại thấy rằng á, đứa nhỏ này mình mẩy toàn là máu me không. Mà cái rúng của nó là có cái cọng dây rúng lòng thòng ra luôn. Nó đứng nó khóc quá trời luôn. Thì khi mà bà ngoại nhìn thấy đứa nhỏ đứng khóc vậy, bà ngoại mới hết hồn. Bà ngoại mới nhìn giáo giác xung quanh để coi coi con cái nhà ai mà lại bỏ đây để cho nó khóc như thế. Thì lúc này á, bà ngoại mới kêu, trời ơi, trời ơi, con cái nhà ai mà tự nhiên để nhỏ đây để nó khóc quá trời nè, có ai không, có ai không? Mà khi bà ngoại kêu mấy lần á, thì bà ngoại không có thấy ai lên tiếng, cũng không có thấy ai xuất hiện cả. Chỗ đó là vắng tanh, vắng ngắt. Thì lúc này á, tự nhiên đứa nhỏ này nó lại trả lời bà ngoại của bạn. Mà trong khi á, nó có chút xíu à, mà nó lại trả lời bà ngoại rất là rành rọt. Nó nói với bà ngoại, vừa khóc vừa nói nha. Con là con trai của bà Lý, con là con trai của mẹ Lý, ba mẹ con á dục con vô cái thùng rác này nè, dục con vô thùng rác này nè. Thì khi mà nó nói như vậy, nó đưa cái tay lên, nó chỉ ngay chỗ cái góc là có nguyên một cái thùng rác rất là to của cái trạm xá đó đó các bạn. Thì lúc này á, bà ngoại nghe tiếng nó trả lời xong rồi thấy nó chỉ, bà ngoại mới nhìn về cái góc đó, là bà ngoại thấy có cái thùng rác. Bà ngoại giật mình dậy luôn. Khi mà bà ngoại dậy thì trời đã sáng rồi, bà ngoại mới ra ngồi suy nghĩ rằng là ủa sao tự nhiên mình nằm mơ thấy kỳ trời, sao tự nhiên thấy gì lạ kỳ vậy, trong khi hôm qua mình vô mình thăm con Lý á thì mình hỏi nó nói là người nhà của nó đã đem em bé đi chôn, mà chôn ở đâu thì nó không biết, rồi sao tự nhiên giờ mình lại nằm mơ mình thấy như vậy. Đứa nhỏ đó nó khóc, nó nói rằng á nó là con của mẹ Lý. Ủa sao kỳ vậy? Cái bà ngoại cứ suy nghĩ hoài, suy nghĩ hoài. Ông ngoại ra, rồi ông ngoại hỏi chuyện bà ngoại, mà bà ngoại cũng không để ý. Sau đó ông ngoại đi làm luôn. Bà ngoại ở nhà không làm được gì, cứ ngồi suy nghĩ. Xong cái tự nhiên bà ngoại thấy rằng đó là cái người của bà ngoại rất là nóng ruột. Cho nên bà ngoại mới quyết định á, bà ngoại mới lấy xe đạp á các bạn, bà ngoại chạy vô trong trạm xá. Nhưng mà bà ngoại không có vô thăm bà Lý nha. Bà ngoại nhớ rằng là hôm qua trong cái giấc mơ á, mình thấy là mình chạy lên ngay chỗ trạm xá, cái chạy ra vòng phía sau ngoài trạm xá, cái bà ngoại đi theo cái hình ảnh mà hôm qua bà ngoại đã thấy trong mơ. Cái bà ngoại đi vô thấy cái chỗ đó là cũng hoang vắng y chang như là cái cảnh trong mơ của bà ngoại luôn. Thì lúc này á, bà ngoại mới nhìn vô trong cái góc thì bà ngoại thấy có nguyên cái thùng rác rất là lớn. Cái bà ngoại mới run run run run, bà ngoại đi lại gần từ từ từ từ cái thùng rác đó. Bà ngoại mới nhìn vô trong thùng rác thì trong thùng rác là cũng có rác nhưng mà nó ít thôi. Mà tự nhiên bà ngoại nhìn thấy có một cái bị màu đen. Cái hả, bà ngoại mới chú ý vô trong cái bị đen đó, bà ngoại thấy rằng đó là kiến á các bạn. Nó bu, nó bò vô trong cái bị đen đó rất là nhiều. Cái bà ngoại mới sợ dữ lắm, bà ngoại không biết làm sao, nhưng mà lúc đó tự nhiên bà ngoại can đảm, cái bà ngoại mới run run run run, mới đem cái bị màu đen đó ra, bà ngoại mới mở ra. Trời ơi, nguyên cái xác em bé trong đó các bạn, còn nguyên cả dây rốn luôn và bị kiến bu rất là nhiều. Thì khi mà thấy hả là cái xác em bé vậy, bà ngoại rất là sợ. Nhưng sau đó tự nhiên á, bà ngoại không sợ nữa, bà ngoại mới bật khóc. Bà ngoại thấy rằng á, sao tội nghiệp quá, sao mà thấy thương, thấy tội quá. Cái tự nhiên hả, bà ngoại hả là suy nghĩ rằng thôi, bây giờ mình đem nó về, mình lau rửa cho nó, rồi mình chôn cất nó, chứ để vậy sao được. Rồi cái bà ngoại xách te te cái bị đó đi ra ngoài xe đạp, chạy về nhà. Do là ông ngoại của bạn đã đi làm, không có nhà, mà thời điểm đó, ông bà ngoại đã ra ở riêng rồi nha các bạn, nhà riêng của bà ngoại. Thì lúc đó đó, bà ngoại mới đem xác em bé về, bà ngoại lau rửa. Thì bà ngoại kể lại rằng á, khi mà bà ngoại lau rửa sạch sẽ rồi á, thì bà ngoại thấy rằng trên da của em bé đó ha, là có rất là nhiều mảng màu đỏ, giống như là cái người mà bị chàm đỏ vậy đó. Thành ra bà ngoại đã đặt tên em bé này là bé đỏ. Sau này bà ngoại dặn con cháu rằng á, phải gọi là cậu đỏ, coi cậu giống như là cậu ruột của hả là gia đình bạn vậy đó. Thì bà ngoại kể rằng á, là sau khi mà bà ngoại lau rửa xong xuôi hết rồi, bà ngoại đi mua một cái quách nhỏ, rồi bà ngoại tự đem ra ngoài nghĩa trang kêu người để mà chôn cất bé luôn. Rồi sau đó bà ngoại mới hả là làm một cái bát nhang để mà đem bé về nhà để mà thờ luôn các bạn. Tự nhiên không biết sao mà bà ngoại lại làm như vậy. Cho tới khi mà ông ngoại đi làm về là mọi chuyện bà ngoại đã làm xong rồi. Bà ngoại cũng có nói với ông ngoại thì ông ngoại la quá trời luôn. Ông ngoại biết cái chuyện đó, ông ngoại cự quá trời cự. Ông ngoại nói rằng đó là trời đất ơi, sao mà tự nhiên em làm gì kỳ vậy? Trong khi á em nằm mơ em thấy vậy thôi, có biết có phải là con của con Lý hay không? Nếu mà là con của con Lý á, thì em phải hả là nếu em nghi ngờ thì em đi hỏi nó coi coi là người nhà của nó chôn ở đâu, biết đâu không phải là con của con Lý thì sao. Mà tự nhiên á, sao mà em tự tiện, em không có bàn gì với anh hết, tự nhiên á, hả em hả là đem xác nó về em lao em chùi xong cái em hả đi chôn cất. Thí dụ như đi chôn cất đi, anh không nói, nhưng mà em lại á làm một cái bát nhang rồi em đem vô nhà mình em thờ, trong khi mình đâu có máu mủ gì với nó đâu, nó đâu phải con của mình đâu mà mình phải thờ, xem làm gì kỳ vậy. Thì lúc đó bà ngoại khóc quá trời luôn, bà ngoại mới năn nỉ ông ngoại rằng: anh ơi anh, bây giờ em lỡ làm vậy rồi em cũng không biết lúc đó em sao nữa, nhưng mà hả em cứ hả thôi thúc á, giống như bị cái gì đó thôi thúc cho nên em làm vậy, mà bây giờ dĩ lỡ rồi, em cũng đã chôn cất nó rồi, cũng đã đem cái bát nhang vô trong nhà rồi, thì thôi bây giờ anh cho em thờ nó đi. Bà ngoại nói vậy đó, bây giờ hả anh cho em thờ nó đi chứ giờ chuyện dĩ lỡ rồi anh ơi. Thì sau khi mà nghe bà ngoại nói vậy, ông ngoại cũng không có la nữa, nhưng mà có điều á, ông ngoại cũng hụt hạt cái chuyện này hoài. Ông ngoại không phải là gây cãi lộn gì với bà ngoại lớn, mà theo cái kiểu lâu lâu ông ngoại nhìn thấy bà ngoại thắp nhang hay là bà ngoại cúng á, thì ông ngoại hay quạo hay bực rồi ông ngoại nói. Mỗi lần ông ngoại nói thì bà ngoại sẽ cự lại, và cứ mỗi lần mà hai ông bà cự nhau về chuyện của cậu Đỏ đó thì tối ông ngoại ngủ ông ngoại sẽ bị bóng đè. Mà theo kiểu á, ông ngoại không có nhìn thấy ma gì cả, mà ông ngoại ngủ á, ông ngoại sẽ cảm thấy như là nặng nề, như là có cái gì mà nó đè lên trên cái người của mình. Rồi ông ngoại thở không được, rồi cái ông ngoại vùng vẫy không được, rồi sau một hồi cố gắng chịu đựng á, thì sẽ thoát khỏi cái cảm giác đó. Là cứ mỗi lần mà ông ngoại với bà ngoại gây cãi, nhưng mà gây cãi theo kiểu là cãi qua cãi lại vài câu chứ không phải là gây lộn lớn nha, thì cứ mỗi lần mà gây cãi về vấn đề cậu Đỏ là buổi tối hôm đó ông ngoại sẽ bị bóng đè như vậy. Nhưng mà ông ngoại do là ông thấy cậu Đỏ cho nên ông ngoại cũng không có tin nữa các bạn. Ông ngoại nghĩ rằng nhiều khi mình đi làm về mệt hoặc là mình ngủ rồi cái mình nằm máu chảy không đều, mình bị vậy thôi. Rồi ông ngoại quen luôn, cứ mỗi lần mà bị đè cái hả ông ngoại sẽ cố gắng chịu đựng chút là thoát ra thôi. Thì đó ha, là trong những năm sau đó là trong nhà xảy ra chuyện vậy thôi. Còn về bà Lý á, thì bà ngoại lại không có đề cập tới. Ngoại kể rằng á, là sau này khi mà mẹ của bạn cỡ mười mấy tuổi, rồi cậu của bạn mẹ là chị cả trong nhà, cậu với lại mấy dì của bạn thì nhỏ hơn mẹ 2-3 tuổi, 2-3 tuổi á, thì có một lần đó cả nhà mới ăn cơm trưa, lúc này á, là tầm khoảng chừng 10 giờ mấy rồi. Thì lúc đó bà ngoại mới dọn cái mâm cơm lên, mà hôm đó ông ngoại có nhà rồi, cái hả bà ngoại dọn mâm cơm lên xong cái bà ngoại mới bới cơm cho mọi người ngồi quây quần đang chuẩn bị cơm vậy đó ha, cái bà ngoại mới bới một chén cơm bà ngoại để qua một bên, cái bà ngoại mới kêu rằng là: Đỏ ơi Đỏ, con có ở đây không, ngồi xuống ăn cơm đi con, ngồi xuống ăn cơm với gia đình đi con. Bà ngoại nói vậy đó. Thì cái mà nghe bà ngoại nói như thế, mà hôm đó có ông ngoại ở nhà mà, thành ra ông ngoại mới khó chịu, ông ngoại mới bực bội, ông ngoại mới nói rằng là hả đâu mày có ở đây, mày ngồi xuống mày ăn cơm đi. Ông ngoại nói vậy đó. Cái ông ngoại xoay qua ông ngoại cự bà ngoại của bạn: bà tối ngày à, không phải hả ruột rà con cái, không phải máu mủ gì của mình hết trơn, mà tự nhiên hả đem nó về chôn cất rồi thờ nó, rồi tối ngày đốt nhang rồi cho nó ăn, vậy nó có ăn được đâu. Cái ông ngoại xoay qua chỗ chén cơm, ông ngoại nói: nếu á mày có tồn tại ở đây thiệt á, tao nghĩ là chết là hết, không có đâu. Còn nếu mà mày có tồn tại ở đây thiệt ha, mày làm cho gió thổi vô đi. Tại vì lúc đó là trời chưa đang nắng, đang đứng gió nha các bạn, ở Bình Thuận trời nắng nóng dữ lắm. Thì lúc này ông ngoại nói rằng á, nếu mày có tồn tại ở đây á, mày cho gió thổi mạnh vô đi. Thì khi ông ngoại vừa nói dứt câu thôi, chưa đầy một giây sau nữa, gió ở đâu á các bạn, nó thổi hụ hụ hụ hụ vô trong nhà. Mà các bạn tưởng tượng đi, nhà của bạn á, thì gần biển, ở phía trước sân toàn là cát không à, cát biển đó. Thì lúc này á, gió nó thổi mạnh đến nỗi nha, cát bay vô trong nhà. Mẹ kể rằng lúc đó cát bay vô trong nhà nha, mà nguyên cái bàn, nguyên cái mâm cơm bà ngoại dọn ra đó, cát nó bay vô trong nhà đến nỗi mà trên mâm cơm đó đồ ăn rồi hả mấy chén cơm dính cát không, dính cát không, không ăn uống gì được hết. Trời ơi, lúc này mẹ nè với lại mấy dì mấy cậu của bạn nhỏ nhỏ nhưng mà tuổi đó đã biết rồi, thấy là sao tự nhiên gió thổi vô rồi cát không, trong khi á cha mới vừa nói xong à. Thì lúc đó mẹ hả sợ quá trời sợ, bắt đầu mẹ với mấy dì mấy cậu của bạn á mới kéo nhau đi vô trong buồng á, leo lên giường nằm luôn, tại sợ quá không dám ngồi đó nữa. Còn bà ngoại của bạn á thì khóc. Bà ngoại mới lại, tại vì bà ngoại có làm một cái bàn thờ nhỏ trong nhà để cái bát nhang của cậu đỏ đó ha. Cái bà ngoại mới lại, bà ngoại khóc, bà ngoại thắp nhang. Bà ngoại nói rằng là con ơi con, à, má biết con có ở đây. Thôi con ơi, ổng nói vậy kệ ổng, con á, đừng có giận nha con. Cái bà ngoại thắp nhang, lúc đó gió bắt đầu á là dịu dần, rồi không có thổi nữa. Trong khi ở ngoài trời nắng chang chang, đứng gió không hề có một miếng gió nào. Sau đó ông ngoại của bạn làm như tin đó các bạn, ông ngoại nín thinh. Cái ông ngoại đứng lên, ông ngoại cũng đi vô trong buồng của ông để mà ông nằm trong buồng luôn. Rồi mâm cơm hôm đó là coi như đổ bỏ hết, tại vì cát không là cát các bạn. Rồi á là sau chuyện đó cái ông ngoại không nói nữa. Là ông ngoại dứt luôn, không hề bàn tán gì tới chuyện cậu đỏ, không có khó chịu nữa nha. Nhưng mà tầm khoảng chừng thêm khoảng mấy năm sau nữa thì tự nhiên á, bà ngoại của bạn á, trước đây bà là người khỏe mạnh lắm, nhưng mà sau đó tự nhiên bà hay nhức đầu, hay khó chịu, rồi hay bị bệnh vặt á các bạn, mà cứ uống thuốc hoài. Rồi cái bà ngoại thấy rằng sao kỳ quá, dạo này sức khỏe của mình không có được tốt như trước, cho nên bà ngoại cũng có nói với lại mẹ của bà ngoại là bà cố của bạn. Thì bà cố mới nói rằng á là không chừng á là con bị dông theo, thôi không mấy giờ má với mày á là đi lại ông thầy má quen nè, đi lại chỗ ổng coi thử coi sao. Cái bà ngoại với bà cố mới đi. Thì khi mà vô chỗ ông thầy đó đó ha, thì bà ngoại cũng trình bày với ông thầy rằng á là không biết làm sao mà hả tôi cứ bị đau đầu, rồi á là tôi khó chịu, tôi cứ bệnh hoài, uống thuốc hoài, uống hết cái lại bệnh tiếp, uống hết lại bệnh tiếp, bây giờ thầy coi thử coi là tôi có bị về vấn đề tâm linh hay không. Mà ngoài cái những cái chuyện đó là bà ngoại kể, bà ngoại nói là ông ngoại bị bệnh vậy thôi, còn những chuyện khác là bà ngoại không có nói cho ông thầy nghe. Thì ông thầy này á, sau khi mà ông nhìn bà ngoại xong, cái ông mới nhìn ra ngoài cửa nhà của ổng, ổng mới nói rằng á là cô á, cô có một cái dông theo, dông này hả nó theo cô cũng lâu rồi đó, mà hôm nay nó cũng có tới đây nè, nhưng mà nó sợ tôi cho nên nó là nó không có vô, nó đứng ở ngoài cửa kia kìa, nó đang đứng ngoài cửa, nó không có dám vô nhà. Thôi bây giờ á là tôi kêu nó vô để nói chuyện với cô nha. Thì lúc này á bà ngoại cũng giống như là ngỡ ngàng á các bạn, bà ngoại cũng gật đầu. Xong rồi ông thầy này mới kêu một đệ tử của ổng lên ngồi, ổng mới lấy cái khăn đỏ để trùm để mà cho vong vô và nhập vô đệ tử của ổng. Thì lúc này á ổng trùm cái khăn đỏ xong rồi ổng mới làm lễ. Sau khi ổng làm lễ xong cái tự nhiên bà ngoại thấy cái người đó đó run lên, đệ tử của ông thầy á là run cái người lên vậy nè. Mà trong khi đệ tử của ông thầy là cái giọng khác, cái tiếng nói khác. Nhưng bây giờ á, đệ tử của ông thầy lên tiếng thì cái giọng nam trầm dữ lắm các bạn, nói rằng á là má ơi, con là đỏ nè, con là đỏ nè má. Mà trong khi nãy giờ mình vô mình có nói gì về cậu đỏ cho ông thầy nghe đâu. Thì cái người đệ tử của ông thầy á là cũng từ nhà sau ông thầy mới kêu lên. Mà bây giờ á, người này nói rằng má ơi con là đỏ nè má, con là đỏ nè. Trời ơi, khi mà nghe cái người này nói vậy cái bà ngoại cũng hết hồn. Bà ngoại mới hỏi rằng đỏ hả con, đỏ hả, thiệt đỏ không con? Cái người nói dạ con là đỏ nè má, con là đỏ nè má ơi, con theo má tại vì á con theo con bảo vệ cho má đó, rồi hả con theo sát má quá, con không biết là âm dương không thể gần nhau được cho nên nó là má mới bệnh như vậy, thôi lần sau con không dám theo sát má nữa. Người này nói vậy. Cái ông thầy mới nói rằng á là cậu theo á hả cái cô này lâu chưa? Cái mới trả lời ông thầy nha, nói rằng á là dạ con theo lâu lắm rồi. Con theo má con lâu lắm rồi, má con á hả không phải là cái người đẻ ra con. Nhưng mà má con á thương yêu con lắm. Má con hồi đó cứu con ở trong thùng rác, hồi đó đó hả? Hả vợ chồng bà Lý nói vậy đó. Vợ chồng bà Lý á là đâu có chôn cất con đâu. Mà vợ chồng bả hả dụ con vô thùng rác rồi nhờ má con á, má con đem xác con ra để mà lau chùi rồi chôn cất cho con, mà má con còn thờ con nữa, trong khi á con không có máu mủ gì với má con hết trơn á, mà con thương má con vậy đó, thành ra con mới theo má con. Mà thầy ơi, tại vì con không có biết, con không biết là âm dương gần nhau quá thì má con sẽ bị bệnh, thật lần sau con không có theo gần má con nữa đâu, con hứa đó. Nói vậy nghe tội nghiệp quá các bạn ha. Thì lúc này á, bà ngoại của bạn mới nói rằng là: Đỏ ơi, Đỏ, Đỏ ơi, sao mà con theo má làm gì? Thôi con ơi, con đi siêu thoát đi, con đi đầu thai đi. Không chịu các bạn, nói không, con không đi đâu, con không đi đâu, con phải theo má để con bảo vệ cho má. Với lại á, là con đỡ cho thằng ba, là cậu ba của bạn á, mẹ của bạn thứ hai, là con đỡ cho thằng ba nó chết hụt mấy lần rồi. Mà thiệt vậy nha các bạn, tại vì nhiều khi á, cậu ba đi chơi á, rồi theo lời bạn bè cái cậu ba uống uống bia uống rượu xỉn, mà cứ mỗi lần xỉn vậy cậu ba chạy xe về á, cậu ba hay bị té xe xuống đê hoặc là té xuống cầu luôn, nhưng mà cậu ba lại không có sao cả, trong khi người ta té vậy người ta chết rồi, còn riêng cậu ba không sao. Thì cậu Đỏ nói rằng á, là con đi theo á, con bảo vệ má, với lại á, là con đỡ cho thằng ba mấy lần rồi, đáng lẽ là nó chết mấy lần rồi đó má, nhưng mà có con đỡ á, thành ra là nó không sao hết. Má ơi, bốn người con của má thấy vậy chứ không có lo cho má đâu. Nói vậy đó các bạn, hả, má phải lo nghĩ hả tới suốt cả đời má luôn, cho nên nó là con phải ở lại để mà lo cho má đó, con phải ở lại lo cho má đó má ơi. Hả, lần trước ha, là ý nói cách đó mấy năm trước, cái ngày mà làm gió thổi vô á, bây giờ nhắc lại nha các bạn, má ơi, má, má có nhớ không, má có nhớ mấy năm trước hôm đó hả, nhà ăn cơm trưa cái má bới chén cơm á, má kêu con ăn á, mà hả ba đó, ý nói là ông ngoại của bạn, ba đó, ba ổng cứ cào nhà, ổng cằn nhằn hoài, trong khi mỗi lần á mà ổng với lại má gây nhau về chuyện của con á, tới là con đè ổng, tới con đè ổng, con không cho ổng thấy, mà con đè ổng vậy mà ổng đâu có sợ đâu má, ổng sợ, mà cái ngày hôm đó ổng làm ổng nói thấy ghét quá, ổng làm thấy ghét quá, cho nên nó là con mới làm một cái luồng gió để mà thổi vô để cho ổng biết đó là có sự tồn tại của con. Thì sau lần đó ổng không nói gì nữa, nhưng mà thôi hôm nay con nói vậy với má thôi, lần sau con không có theo má gần nữa đâu, con không có để cho má đau đầu, không có để cho má bị bệnh nữa đâu nha má. Nói xong tới đó xuất ra, bà ngoại khóc quá trời khóc các bạn, người con mình không có sinh ra nhưng mà lại thương mình quá. Thì sau đó ông thầy mới nói với là bà ngoại rằng là thôi bây giờ, à xin lỗi, quên mất một chi tiết nữa, là khi mà bà ngoại kêu á là thôi đừng theo má, đừng theo má mà con đi đi, thì người này nói rằng không, con phải ở lại con bảo vệ cho má, con đỡ cho thằng ba, tại vì thằng này nó sẽ chết hụt thêm vài lần nữa, con phải đỡ cho nó, với lại con phải coi nghiệp của vợ chồng bà Lý. Nói vậy đó, con phải coi cái nghiệp của vợ chồng bà Lý, nhưng mà về nghiệp của vợ chồng bà Lý này sau này sống ra sao thì bà ngoại lại không có kể lại cho con cháu nghe, thi nghĩ đó là cái điều tế nhị, cho nên đó là bà ngoại không có nói các bạn. Thì sau đó là vong của cậu Đỏ mới xuất ra, thì ông thầy ông nói rằng thôi bây giờ á, là cái nghiệp rồi, nó theo cô là cái nghiệp rồi, bây giờ nhà cô là có bàn thờ nó đúng không? Thì bà ngoại gật đầu, bà ngoại nói hả là thờ nó nào giờ cũng nhiều năm lắm rồi. Thì ông thầy cũng kêu rằng thôi là hả cô cứ thờ nó đi, nó nói vậy mai mốt cô không có bệnh nó đâu, cô cứ thờ nó rồi á là hả lâu lâu cô mua đồ về cô cúng cho nó. Sau đó bà cố với bà ngoại của bạn mới về. Thì từ đó về sau là công nhận bà ngoại của bạn không có bệnh nữa nha các bạn. Bạn kể rằng á, là tới tận bây giờ luôn, bà ngoại vẫn còn để một bàn thờ nhỏ để mà thờ cậu Đỏ trong nhà. Mà sau này á, thì có một lần đó là nhiều năm sau, lúc mà bà ngoại đã lớn tuổi lắm rồi, thì có một lần đó bà ngoại cũng đi xem thầy lại. Thì ông thầy nói rằng á, là cậu Đỏ đã đi học và đã thành trạng nguyên rồi, lâu lâu cậu mới về để mà thăm nhà thôi. Thì bạn kể rằng công nhận thiệt nha, sau này khi mà bạn lớn lên á, có nhiều lúc qua nhà ngoại của bạn á, thì tới cái ngày đám giỗ của cậu Đỏ, ngoại nhớ cái ngày đó đó, thì tới ngày đó là ngoại sẽ làm mâm cơm ngoại cúng, thì sẽ thấy một con bọ ngựa các bạn, nó bay vô trong nhà, xong rồi á là nó đậu ngay chỗ bàn thờ của cậu Đỏ đó, nó đậu cái nó bò vòng vòng vòng vòng cái bát nhang, xong rồi nó lại bay đi, tới tận bây giờ vẫn còn luôn. Thì đây là câu chuyện do bà ngoại của một bạn nữ đã kể lại cho bạn với lại con cháu trong nhà nghe. rồi á là bạn mới gửi về cho kênh chúng ta. Về vấn đề nghiệp của vợ chồng bà Lý á, thì không có nghe bà ngoại nhắc tới, cho nên á bạn cũng không có gửi. Thành ra Thi không biết là về sau hai vợ chồng này ra sao các bạn nha. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Khi nghe chuyện này á, mình nghe mà thấy tội nghiệp của các bạn ha. Tuy rằng á là chuyện này nó không có gì mà kinh dị đáng sợ nhiều, nhưng mà sao thấy tội em bé quá à. Trời ơi, tự nhiên hả, cha thì không thương, đánh đập mẹ để cho mẹ của mình á là phải sảy thai. Rồi sau đó không biết là hai vợ chồng á cùng nhau đồng tình để mà bỏ xác của bé, bỏ xác của cậu đỏ vô trong á thùng rác hay không. Cái này mình không biết, mà Thi nghĩ chắc là hả ông chồng của bà Lý, chứ bà Lý chắc không đến nỗi tệ đâu. Thi nghĩ rằng có thể là ông chồng của bà này không có đem con mình đi chôn mà lại dục vô trong cái thùng rác phía sau trạm xá như vậy. Không biết là các bạn có nghĩ giống như Thi không, thì các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, nghe rất là tội nghiệp các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này thì bạn không có để rõ quê của bạn ở đâu. Bạn chỉ để rằng là quê của bạn ở vùng ven biển miền Trung mà thôi. Thì bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta cũng mấy câu chuyện. Mấy câu chuyện này thì có chuyện là xảy ra trong gia đình của bạn do người thân của bạn đã trải qua, và có chuyện là do chính bản thân của bạn đã trải qua, có chuyện là do bạn được nghe kể lại. Câu chuyện đầu tiên á thì chuyện này á là do bác hai của bạn đã trải qua. Bác hai là anh của ba của bạn. Thì chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Hiện tại bác hai với lại bác ba của bạn đã mất lâu rồi các bạn. Chuyện này xảy ra khi mà bác hai của bạn chỉ mới học lớp 7 mà thôi. Thì nội của bạn kể rằng á, ngày xưa ông bà nội do là nghèo, cho nên nó là không có tiền để mà mua đất cất nhà. Thành ra cả nhà của nội gồm ông bà nội của bạn, cô hai, xin lỗi cô cả, rồi bác hai, bác ba, với lại ba của bạn. Nói chung ông bà nội là cũng có mấy người con đó. Thì cả nhà sống ở dưới cái thuyền nhỏ đánh cá các bạn. Thì cứ mỗi lần mà ông bà nội của bạn đi đánh cá thì mấy người con này á sẽ lên ở chung với lại ông bà cố. Sau khi mà ông bà nội đi đánh cá về á thì mấy người con á lại trở về thuyền để mở trên thuyền. Là cuộc sống gia đình của nội ngày xưa là như thế. Thì có một hôm đó khi mà bác hai của bạn đi học về, bác hai năm đó học lớp 7, do là học khác trường cho nên á bác hai chạy về sớm nữa. Mà hôm đó thì ông bà nội không có đi biển, thành ra là khi mà mấy người con đi học về sẽ chạy về thuyền luôn chứ không có về nhà ông bà cố ha. Thì bác hai kể là hôm đó bác hai về, cái bác hai mới nghe bà nội của bạn nói rằng á là mẹ có mua một miếng mít đó, bây giờ con ăn. Con ăn á thì con nhớ chừa lại cho chị cả với lại mấy đứa em ăn nghe không, đừng ăn hết. Thì lúc này á bác hai cũng dạ. Xong rồi bác hai mới lấy cái miếng mít đó bác hai ăn, nhưng mà do bà ngoại mua, xin lỗi bà nội mua cái miếng mít cũng nhỏ, mà cái miếng mít nó ngon quá đi, cho nên á là bác hai ăn hết luôn các bạn, không chừa cho ai cả, không chừa cho chị em mình gì hết. Thì sau khi mà ăn xong rồi, bác hai mới leo lên trên cái mạn thuyền á để mà bác hai nằm, bác hai ngủ. Thì lúc này á bác ba của bạn mới đi học về. Thì khi mà bác ba đi học về á, bác ba mới nghe bà nội của bạn nói rằng á là mẹ có mua miếng mít ngon lắm, anh hai đang ăn trong đó đó, con vô ăn chung với anh đi. Lúc đó là bác ba mới vô. Vô coi thì bác hai ăn quất hết trơn rồi các bạn, chỉ còn có cái vỏ mít với lại mấy cái sơ mít thôi. Trời ơi, bác ba mới tức quá. Cho nên bác ba mới cầm nguyên một cái miếng mít đó đó, bác ba mới lên trên mạn thuyền để mà bác ba úp vô trong mặt của bác hai. Lúc đó bác hai đang ngủ. Thì bị bác ba úp vô mặt vậy đó, bác hai tức quá cho nên hai anh em mới đánh lộn với nhau quá trời luôn. Thì lúc này bà nội của bạn mới lên can, mới la quá trời vì miếng mít mà hai anh em tương tàn. Cái bà nội nói rằng thôi thôi thôi đừng có đánh nữa, để ngày mai á mẹ mua cho, mẹ mua nhiều hơn để cho hai anh em ăn, không có đánh nữa. Thì khi mà nghe bà nội nói vậy hai anh em mới ngưng, không có đánh nữa ha. Qua hôm sau do trường gần mà cho nên bác hai lại về sớm hơn bác ba. Thì khi mà bác hai về á, bà nội nói là bà nội có mua miếng mít, mà kỳ này nhớ nha, không có được ăn hết, chừa cho chị với lại chừa cho em nữa. Thì kỳ này bà nội cũng mua miếng mít bự bự hơn qua nha các bạn, nhưng mà do nó ngon quá đi, bác hai ăn hết trơn, lại tiếp tục ăn hết, không chừa cho ai hết. Cái bác hai ăn xong, bác hai lại lên trên mạn thuyền bác hai nằm. Nhưng mà kỳ này á, bác hai ủ mưu trong đầu của mình rằng á, là hôm nay mình sẽ không có ngủ, mà mình nằm mình giả bộ mình nhắm mắt mình ngủ, để hồi thằng quỷ ba nó về ha, nó vô nó thấy còn cái vỏ mít với sơ mít không, thế nào nó cũng sẽ cầm cái miếng mít đó để mà nó lên nó úp vô mặt mình rồi nó đánh mình. Thì có gì á, cái lúc mà nó cầm cái miếng mít lên nó gần úp vô mặt mình rồi đó, mình sẽ mở mắt ra mình hù nó cho nó hết hồn chơi. Là trong lòng của bác hai là dự tính như vậy. Thì lúc này bác hai mới nằm, nằm đó giả bộ nhắm mắt. Cái sau đó bác hai mới nghe tiếng bác ba đi học về. Con thưa mẹ đi học mới về. Nghe rõ ràng tiếng bác ba. Xong rồi ha, bác hai mới nghe rằng là mẹ có mua mít đó, con vô con ăn với anh hai đi. Bác hai nghe rõ ràng tiếng của mẹ mình nói với lại bác ba vậy. Xong cái bác ba còn dạ một cái bắt đầu bác ba mới chạy vô. Thì khi mà bác ba chạy vô là nghe tiếng thôi chứ không phải là nhìn thấy nha, tại vì bác hai đang nhắm con mắt giả bộ mà. Cái lúc này nha, bác hai mới nghe tiếng chạy lạch bạch lên trên cái mạn thuyền đó các bạn. Mà do cái mạn này bạn nói là làm bằng cái gì á, mà mình đi lên đó là nó sẽ nghe cái tiếng lẹt kẹt vậy đó ha. Thì lúc này á, bác hai mới nghe cái tiếng đi lẹt kẹt, là bác hai biết rằng bác ba đang đi lên, chắc là đang cầm cái miếng mít lên để mà úp vô mặt mình đây nè. Thì bác hai đang dự tính rằng sẽ mở mắt ra để hù nó cho nó hết hồn chơi. Nhưng lúc này khi bác hai mở mắt ra tính hù á, thì bác hai thấy rõ ràng một người không phải là bác ba của bạn. Mà cái người này cao lắm, cao tầm khoảng chừng 1m8, 1m9 luôn, mà đang thui thù lùi, mình mẩy ướt sũng à, nước nhiễu nhiễu nhiễu nhiễu. Mà cái người này nha, con mắt á, bên trái không có, chỉ có cái con mắt phải thôi nha các bạn. Đang thui thù lùi, bắt đầu đang đi lại gần gần gần gần, xong đưa từ từ đưa sát cái mặt vô trong cái mặt của bác hai á. Trời ơi, lúc mà thấy cái người này xong mà thấy ghê quá, cho nên bác hai rất là sợ. Bác hai tính là sẽ ngồi dậy rồi bỏ chạy hoặc là la làng lên để mà kêu mẹ mình. Nhưng mà lúc đó là bác hai làm cỡ nào cũng không thể nào ngồi dậy được, không thể nào la làng được, coi như là dùng dậy cỡ nào cũng không được. Cái người đó là cứ áp sát, ngồi từ từ đưa cái mặt sát vô trong cái mặt của bác hai luôn. Mà mặt mày đang thui, con mắt bên đây á, là sâu hút vô trong, chỉ có một con mắt bên đây thôi. Mà nước á, là nó nhiễu nhiễu nhiễu nhiễu vô mặt của bác hai của bạn. Thì bác hai quá sợ hãi, bác hai mới nhớ lại rằng á, là bà nội của bạn cũng là Phật tử. Thì thí dụ như nếu mà không có đi biển á, bà nội hay đi chùa lắm. Rồi bà nội hay dặn dò con cái rằng á, là tụi con phải nhớ niệm Phật. Thí dụ như đi lại chỗ vắng thì tụi con niệm Phật, hoặc là tối ngủ rồi ngủ không được hay là bị cái gì đó thì tụi con niệm Phật, là bà nội hay dặn dò như vậy. Thì lúc này á, bác hai mới nhớ lại lời dặn của bà nội, bác hai mới niệm Phật các bạn, niệm quá trời niệm. Thì bác hai niệm một hồi sau, bác hai thấy người này bắt đầu đứng dậy, xong rồi lướt lại, rồi nhảy xuống nước luôn, nhảy một cái tủm một cái. Thì lúc đó bác hai mới ngồi bật dậy. Thì khi bác hai ngồi bật dậy á, là bác hai mới nghe tiếng của bác ba đi học về thưa bà nội. Xong rồi bà nội kêu là vô ăn mít đi con. Rồi sau đó hả, trời ơi, tới đó dòm ra thì thấy bác ba đang đi lên trên thuyền á, bác hai mới la, bác hai mới chạy ra khóc quá trời khóc, mới kể lại cho bà nội nghe là mới nãy con thấy vậy đó mẹ. Sau khi bà nội nghe xong rồi cũng an ủi, cũng trấn an, xong rồi bà nội á, là mới đi lên chùa để mà thỉnh một bức tượng Quan Âm đem về dưới thuyền để mà thờ các bạn. Thì từ đó về sau bác hai cũng không có thấy nữa. Thì đây là câu chuyện đầu tiên do bác hai của bạn đã trải qua. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là do bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng á, là khi bạn đi lấy chồng á, thì hai vợ chồng của bạn có nhà riêng. Cái lúc mà bạn sanh đứa con thứ nhất, đứa con thứ hai á, thì lúc đó là bạn ở bên nhà riêng của bạn, rồi mẹ của bạn có phụ thì qua đây phụ thôi, chứ bạn không có về nhà mẹ đẻ. Nhưng cho tới cái lúc mà bạn sanh đứa con thứ ba, đứa con út á, thì lúc này chồng của bạn đi làm ăn xa. Thì lúc đó đó ha, mẹ của bạn cũng không có qua tiện qua bên nhà. Bạn mới quyết định á, là bạn sẽ cho thuê cái căn nhà này lại. Tại vì không có chồng. Rồi ở ba mẹ con mà con còn nhỏ quá. Mà bên nhà của mẹ của bạn á, thì do em gái của bạn á, nó cũng đi lấy chồng rồi nó đi cùng chồng nó đi làm ăn xa. Cho nên nó là có dư phòng của các bạn, bạn mới về nhà của bạn, về nhà của ba mẹ bạn, đem ba đứa con về rồi cho thuê cái nhà của đôi vợ chồng bạn. Thì cái lúc mà ba mẹ con, bốn mẹ con chứ, bốn mẹ con về bên đây ha, trong vòng mấy ngày đầu á, thì không có gì hết, bình thường. Nhưng mà có điều đứa con út của bạn lúc đó nó chỉ mới có 3 tháng mấy, 4 tháng tuổi thôi. Bạn nói rằng hầu như đêm nào cũng vậy, bạn đều thấy là nó quay vô trong tường á, rồi xong rồi nó giỡn, nó cười theo cái kiểu giống như là mấy đứa nít, cái mình chọc nó ú à thì nó cười rồi nó hóng chuyện với mình rồi đó các bạn. Thì lúc này là bạn thấy con của bạn vậy, nhưng mà bạn không có nghĩ gì đâu. Thì cho tới một hôm, hôm đó là ngày một âm lịch nha, tự nhiên á bạn cho con của bạn bú rồi, cho nó ngủ rồi, bạn cũng ngủ luôn. Khi bạn đang ngủ cái bạn nghe tiếng nó giỡn, tiếng nó cười, nó hát hát hát cười vậy đó. Rồi bạn còn nghe thêm tiếng của một người nói cái gì đó, nhưng mà cái người đó nói cái gì bạn không biết được cái nội dung. Bạn chỉ biết rằng à cái người đó đang nói, rồi đang cái kiểu giỡn với con của bạn. Thì lúc này bạn mới mở mắt ra, thì bạn thấy rằng con của bạn nó đang hóng chuyện vậy đó. Các bạn mới dòm qua thì bạn thấy có hai người. Hai người là thanh niên nha các bạn, lớn tuổi hơn bạn. Đang hả là giỡn ú à với con của bạn vậy đó. Thì bạn mới hết hồn, ủa hai người là ai? Cái xong có một người quay qua nói với bạn rằng á, là đừng có sợ, đừng có sợ, hai cậu về để mà thăm cháu thôi, giỡn với cháu thôi, đừng có sợ, hai cậu về thăm cháu thôi. Rồi sau đó hả biến mất trước mắt bạn luôn. Thì bạn sợ quá trời sợ rồi. Rồi cái hả bạn mới chạy ra, bạn mới kêu ba mẹ của bạn, bạn mới kể lại cho ba mẹ nghe. Thì do ba mẹ của bạn á có tổng cộng là 5 người con, có hai người con trai và ba người con gái. Nhưng mà hai người con trai là anh hai với là anh ba của bạn á là đã mất lâu lắm rồi, mất khi còn nhỏ, lúc đó bạn vẫn chưa có ra đời luôn. Cho nên bạn đâu có biết mặt anh của bạn ra làm sao đâu, với lại hồi xưa cũng không có hình để mà thờ nữa các bạn. Thì hả là bạn đâu có biết có phải hai người đó nói là hả hai cậu về thăm cháu. Bạn mới hết hồn, bạn mới ra mới kể lại cho ba mẹ nghe. Thì sau đó ba mới nói rằng chắc là hai anh của con á về thăm cháu thôi chứ không có gì đâu. Cái ba mới lại đằng bàn thờ á có để bát nhang á các bạn, thì ba mới khấn, ba nói rằng á là thôi thí dụ như nếu mà hai cậu về thăm cháu á thì hả giống như về anh thầm nhìn cháu thôi, chứ giỡn vậy lỡ cháu bệnh tội nghiệp nó thấy cũng không nên. Thì từ đó về sau là con của bạn không có còn cái hiện tượng là giỡn hóng chuyện nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai mà do chính bản thân của bạn đã trải qua. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba do người em gái của bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng em của bạn á từ nhỏ tới lớn nó rất là nhẹ vía. Thì cái lần mà nó lấy chồng lúc này á là nó đã đi giống như là vô Sài Gòn nó đi làm với chồng nó. Mà lúc đó là nó có thai. Và khi mà nó có thai thì nó cũng chưa có báo tin vui cho ai ở nhà biết các bạn, giống như là mới vừa cấn thai thôi vậy đó. Thì tự nhiên có một hôm đó là nó ngủ, nó nằm mơ, trong giấc mơ là nó thấy người anh hai, người anh ruột của bạn á, là nó thấy người anh về, nói rằng là mày có bầu phải không, mày có bầu phải không, mày có bầu mà mày không báo cho ai biết gì hết trơn, ý là chưa có báo về cho gia đình biết, nói rằng là mày có bầu mà mày không có báo cho ai biết gì hết trơn à. Cái lúc này tự nhiên nó thấy bà nội, mà trong khi bà nội của bạn đã mất cách đây mười mấy năm trước rồi, nó thấy bà nội cũng về. Bà nội mới la anh đó, bà nội nói rằng đó là sao mà con đi theo nó làm chi vậy, con đi theo nó làm gì, đi theo nó vậy không có tốt đâu, ý là theo em gái của bạn á. Thì anh trai của bạn mới trả lời bà nội làm sao các bạn biết không, nói là con cũng đâu có muốn theo nó đâu, nhưng mà con nhỏ này nè là nó yếu vía lắm, vài bữa nữa nè là nó sẽ bị tai nạn xe mà hả nội biết không, nội biết không, Tai nạn xe này là do con quỷ. Ở ngay trước cửa phòng trọ nè, có cây xoài. Con quỷ đó nó ở trong cây xoài đó đó. Nó thấy hả em con hợp mạng với nó, cho nên nó là nó theo em con mấy rày nè. Rồi vài bữa nữa em con chạy xe ra đường á, nó muốn xô em con để mà cho em con té. Mà em con té là nó bắt em con với lại cháu con luôn, ý nói là đứa con trong bụng của em gái của bạn. Thì lúc này ha, nó giật mình thức dậy, cái nó cũng hoang mang, nó sợ lắm. Trời sao gì kỳ vậy trời, tự nhiên mình thấy cái người anh đó về. Xong rồi á, là thấy bà nội. Bà nội thì mình biết mặt, còn người anh đó thì em của bạn cũng đâu biết mặt đâu. Bà nội thì biết mặt, tại vì bà nội mới mất cách đây mười mấy năm trước thôi. Rồi hai người đối đáp nói chuyện nhau vậy, sợ quá. Sợ quá cái tầm khoảng chừng 2 ngày sau, đêm đó đó là em của bạn lại nằm mơ. Trong giấc mơ, em của bạn nhìn thấy một ông chú của bạn, mà ông chú này hồi cái lúc còn sống á các bạn, thì ông là người đi tu. Ông vô chùa ông tu là cạo đầu luôn. Rồi hả, em nhìn thấy ông chú về chung với lại người anh đó nữa. Cái ông chú mới nói với lại em gái của bạn rằng á, là con đừng có lo, con quỷ đó là ông chú đã đuổi nó đi rồi, cho nên nó là nó không có hại con được đâu. Nhưng mà do con yếu vía dữ lắm, thành ra là ngày mai á con dậy con đi lên chùa á, con thỉnh một sợi dây chuỗi con đeo đi, với lại con nhớ thường xuyên niệm Phật nghe không, để cho hả là ma quỷ không có lợi gần mình được nha con. Rồi cái hả là em của bạn giật mình thức dậy luôn, thì nó mới hả là kể lại cho mọi người nghe. Rồi qua hôm sau nó cũng đi lên trên chùa, nó thỉnh dây chuỗi, từ đó về sau nó cũng không thấy nữa các bạn. Thì đây là chuyện do em gái của bạn đã kể lại. Và tiếp theo nữa là một câu chuyện. Câu chuyện này á, thì bạn kể rằng á, là hồi cái lúc mà bạn chưa có lấy chồng á, ở nhà của ba mẹ bạn ha, thì ở gần nhà cách khoảng chừng 2 3 căn thôi là có nhà của một bà cũng tên là Lý nữa. Bà Lý này cũng đã lớn tuổi rồi, thì hồi đó dạng giống như là khi mà mình còn nhỏ rồi mấy đứa trong xóm đồng trang lứa với nhau tụ tập chơi chung với nhau á. Mà bà Lý này á, thì bà kể chuyện hay lắm, cho nên đó là mấy đứa bạn của bạn với bạn hay tập trung qua bên nhà của bà Lý để mà nghe bà Lý kể chuyện đời của bà, rồi chuyện những người mà bà quen biết. Thì có một lần đó bà Lý đã kể cho các bạn này nghe một câu chuyện về một người bạn của bà Lý. Người bạn này tên là bà Miên. Chuyện đã xảy ra cách đây rất là nhiều năm về trước, thời điểm đó là bà Lý tầm khoảng chừng 19-20 tuổi thôi. Thì bà Lý kể rằng là trong xóm nhà của bà Lý hồi xưa đó là có một bà tên là Miên, cũng cỡ 19-20 tuổi. Bà Miên này xinh xắn dễ thương lắm. Bà Miên có quen với lại một ông, hai người rất là thương yêu nhau. Rồi do là thương quá cho nên hai người là có ăn ở với nhau, rồi bà Miên mới mang thai. Thì khi mà biết bà Miên mang thai, ông này ổng rất là vui mừng, ổng nói rằng là bây giờ ổng sẽ về, ổng nói với lại gia đình ổng á là sẽ đem trầu cau qua để mà hỏi cưới bà Miên, để hai người cưới nhau thành chồng vợ với nhau. Bà Miên nghe vậy mừng lắm. Xong cái ổng về, ổng mới nói với ba má ổng. Nhưng mà nhà của ổng rất là khó. Và tin dị đoan á các bạn, nói rằng á là trời đất ơi, sao tự nhiên á mày kêu tao á đi cưới một cái con nhỏ mà hả có chữa trước khi cưới như vậy. Đem hả cái con chữa về là xui rủi dữ lắm. Rồi sao làm ăn được? Dẹp, không có cưới hỏi gì hết. Là nhà của ông này không chịu cho cưới bà Miên, nói rằng tại vì bả đã có chữa trước, cưới về xui, không cho cưới. Còn về bên gia đình của bà Miên á, thì ba của bà Miên là một người rất rất là gia trưởng các bạn. Khi mà biết con gái mình mang thai trước khi mà cưới như vậy á, thì ông rất là tức giận, ông chửi, ông mắng, ông đánh quá trời đánh luôn. Và ông cấm bà Miên không cho gặp người đó nữa, với lại á, là phải phá bỏ cái thai đó. Thì hôm đó là ông cấm, nhưng mà tối hôm đó đó, bà Miên với ông á, lén lút gặp nhau. Thì khi mà hai người gặp nhau khóc quá trời luôn, nói rằng là bây giờ bên anh thì ba má không cho cưới, nói là cưới con bầu về như vậy sẽ rất là xui. Còn bên em thì ba em lại gia trưởng, bắt em bỏ thai, bắt em là chia tay với anh. Bây giờ phải làm sao? Thôi bây giờ hai đứa mình ráng đi, anh sẽ cố gắng anh thuyết phục gia đình của anh để mà cưới được em vậy đó ha. Hai người bắt đầu khóc quá trời. Cái xong cái hai người mới về. Thì khi về á, ba bà Miên đã hay là bà Miên đi gặp ông kia. Thành ra ba bà Miên mới đứng trước cửa nhà đợi các bạn. Thì khi mà bà Miên về tới á, trời ơi ông này ông chửi quá trời luôn. Ông nói mày là thứ con gái ngu, và dùng những cái ngôn từ xúc phạm vô cùng. Rồi bắt đầu á, là bắt vô trong buồng á, không có được ra, phải khóa, bấm khóa ở ngoài luôn. Mặc cho hả mẹ của bà Miên van xin nhưng mà ổng vẫn không nghe. Ổng nói rằng bây giờ phải nhốt nó, nhốt nó trong phòng để cho nó không có đi ra, nó gặp cái thằng đó nữa. Để có gì á, là ngày mai tôi đi hả kiếm thuốc để mà cho nó bỏ cái thai đó ha. Thì cho tới sáng hôm sau các bạn, mẹ của bà Miên đi chợ xong rồi nấu cơm, mới đưa cơm vô để cho con gái mình ăn. Nhưng mà cái lúc mở cửa vô, không biết là bà Miên hả để trữ ở đâu sẵn sợi dây trong phòng, vô thấy là bà Miên đã treo cổ tự vẫn rồi. Thì lúc đó mẹ của bà Miên mới la khóc quá trời. Ông chồng mới chạy vô, thấy con gái mình treo cổ lủng lẳng rồi, ổng cũng gỡ hả là bà Miên xuống. Nhưng mà bà Miên đã mất rồi các bạn. Thì khi mà bà Miên mất như vậy á, là cũng làm đám tang. Cái ông mà bồ của bà Miên á, cũng có qua chỗ khóc quá trời khóc luôn. Xong rồi á, ổng còn cố tình á, ổng đập đầu vô trong cái cây cột nhà để mà ổng muốn chết theo người yêu của mình. Nhưng mà hên lúc đó là mọi người ngăn cản kịp. Thì ông này á, hả nói rằng á, sao mà mọi người ác quá, tụi con thương nhau thật lòng. Bây giờ lỡ có bầu vậy chứ có gì đâu, tụi con cưới nhau thôi, tụi con thương nhau mà. Hả tự nhiên á là cấm cản tụi con, không cho tụi con cưới làm gì, để bây giờ em Miên mất rồi, em Miên chết rồi thì con sống làm gì nữa. Thì người đàn ông này rất là tội các bạn. Trong mấy ngày đám tang của bà Miên á là ông như người mất hồn. Và sau khi mà chôn cất bà Miên xong rồi, ông này cũng bỏ đi biệt tích luôn, gia đình ổng đi kiếm không có. Thì nói về bà Miên, bà Lý kể rằng á là sau khi mà bà Miên mất một thời gian khoảng 1 năm á, trong 1 năm đó là hàng xóm láng giềng không ai thấy gì hết. Nhưng mà qua 1 năm rồi á ha, thì có rất là nhiều người trong xóm nhìn thấy bà Miên. Người ta đồn với nhau rằng á, là thấy bà Miên á, ẵm con, ẵm một đứa nhỏ đi tới đi lui ngay chỗ cái cổng làng á các bạn. Cứ ai mà đi ngang qua nhìn thấy là bà sẽ hỏi rằng có thấy chồng tôi đâu không, có thấy chồng tôi đâu không, nhét người này người kia rất là nhiều. Người ta đồn với nhau nhiều dữ lắm. Thì có một cái ông đó, ông này tên là Minh. Ông này á, thì lúc mà bà Miên còn sống là bạn với lại ông Minh luôn, giống như là cái kiểu mà chơi chung một xóm, đồng trang lứa với nhau, cùng nhau lớn lên đó các bạn. Thì ông Minh này cũng là bạn với lại ông bồ của bà Miên, chơi nguyên nhóm mà. Thì ông Minh kể rằng á, hôm đó ông Minh đi nhậu về, về trễ lắm, ổng đi bộ nha. Cái ổng đi vô tới cổng làng, cái tự nhiên ổng thấy có một người đang ẵm con. Mà khi mà ổng nhìn thấy người này, ổng thấy người này rất là quen. Tới khi mà người này quay cái mặt qua đó, thì ổng thấy người đó là con Miên bạn mình. Ổng nói rằng đó là cái mặt hả y chang như là lúc còn sống vậy đó, không có gì đáng sợ, không có gì ghê gớm cả. Nhưng mà do ổng biết rằng á là bà Miên đã chết rồi, cho nên ổng sợ, ổng mới hả là té khuỵu xuống ngồi chùm bẹp dưới đất. Thì lúc này á, bà Miên mới ẵm con nha, một tay ẵm con mà cái chân thì bước lại gần ổng, mới hỏi rằng Minh ơi, Minh ơi, mày thấy chồng tao đâu không, ảnh đi đâu rồi, mày thấy chồng tao đâu Minh, mày thấy chồng tao đâu không. Mà càng nói càng bước lại gần. Và khi mà bước lại gần, ông Minh nói rằng nha, trong khi mới nãy thấy á, cái gương mặt rất là bình thường, không có gì ghê cả. Nhưng càng đi lại gần á, thì mặt của bà này biến đổi, xanh như là cái tàu lá chuối vậy đó. Làn da các bạn, xanh như là cái tàu lá chuối. Hai con mắt thì bự lồi ra. Cái miệng á ha, nói mà cái lưỡi từ từ dài dài dài dài ra vậy nè. Trời ơi, ông Minh đúng sợ, ông té xỉu luôn. Cho tới sáng mọi người khi dậy đi ngang qua thấy ổng nằm một đống đó, mọi người rinh ổng về. Rồi ổng mới kể lại cho mọi người nghe là tôi thấy như thế như thế. Xong rồi có một cô này tên là Thanh. Cô Thanh này á, là dân cũng ở trong xóm của bà Lý bà Miên hồi xưa luôn. Cô Thanh này á, chuyên môn làm người bán buôn bán khoai rồi đó các bạn, khoai lang rồi đó ha. Là sáng sáng rất là sớm cô Thanh này sẽ gánh cái đồng gánh rồi á, là đi ra mấy cái làng khác để mà bán. Thì hôm đó là cô Thanh đi rất là sớm, tầm mới khoảng chừng 3 giờ mấy 4 giờ sáng à. Thì cô kể rằng là khi mà cô ra tới ngoài cổng làng á, thì cô thấy là có một người đi tới, mà cái người này đội nón, mặc đồ cũng bình thường mà không thấy đứa nít nào hết. Thì người này mới kêu rằng: em ơi, bán gì đó em? Cái cô Thanh mới nói rằng là: dạ em bán khoai chị ơi, chị mua không? Thì bà kia nói: bán khoai hả? À, em bán chị mấy ký đây? Cái cô Thanh nói: chị lựa đi. Xong cái người đó mới lúi cúi lựa lựa lựa khoai vậy nè. Lựa lựa thì cô Thanh mới nhìn. Cô Thanh thì cũng biết bà Miên, nhưng mà do mọi người nói rằng á, khi mà bà Miên xuất hiện thì bà ấy hay ẵm đứa con, còn này người này không ẵm con mà đội nó mặc đồ cũng bình thường, cho nên nó là cô Thanh cứ nghĩ rằng cái người này là người bình thường thôi. Thì bà này bà cứ lúi cúi bà lựa khoai vậy đó. Cái cô Thanh hỏi: ủa chị ở làng khác tới hả chị? Em thấy chị lạ lắm, không có quen. Thì bà kia nói: đâu có đâu, chị là người trong xóm trong làng này nè, chứ đâu quen mà. Thì cô Thanh nói: ủa nếu mà chị ở trong xóm trong làng này sao em biết, em không biết chị ta? Trong xóm này em ở lâu lắm rồi, nhà em ở đây biết lâu, em đâu có thấy chị, đâu quen chị đâu, nhà chị đâu? Thì lúc đó đó bà mới ngước lên, bà giở cái nón lá vậy nè, rồi cái bà đưa cái mặt ra, cái mặt chành bành mà làn da thì xanh như tàu lá chuối, hai con mắt thì bự lòi ra, rồi cái miệng cái lưỡi lòng thòng dài dài dài vậy nè, ngoắc ngoắc ngoắc vậy nè: chị nè, con Miên nè, trời ơi, chị giống người trong trong trong làng trong xóm này, không quen sao được, quen không em? Cái mặt chị nè, quen không, quen không? Trời ơi, lúc đó hả, bà Thanh bà sợ, bà bỏ chạy ngược vô trong làng la quá trời la luôn các bạn. Rồi khi mà mọi người chạy ra thì bà kể lại là bà nhìn thấy bà Miên như vậy đó. Thì mọi người đồn với nhau rất là nhiều, và có rất là nhiều người nhìn thấy bà Miên. Nhưng mà bà Lý kể rằng đó là cho tới sau này tầm khoảng chừng 10 năm sau đó, là không có còn ai nhìn thấy bà Miên nữa. Cho nên không biết rằng đó là bà ấy đã đi siêu thoát được hay chưa nữa. Còn về bồ của bà Miên á, thì gia đình có đi tìm nhưng mà không có tìm được, coi như là đi biệt xứ tới bây giờ luôn các bạn, không có biết tung tích của ông ở đâu, còn sống hay là đã mất. Thì đây là câu chuyện do bà Lý đã kể lại cho bạn với lại những người bạn ở trong xóm của bạn nghe chung, thì bạn gửi về cho kênh chúng ta. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1549 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1550. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Xin cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.